khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277, biểu hiện không tệ. Chu Du tự nhiên cũng biết Lãnh Tà người thiết rất ngu. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Không ngừng ta, ai cũng không thể gạt được. Mọi người chỉ là cho ngươi cái mặt mũi. Hư Thiên Linh cái miệng nhỏ uống vào cháo sông Lãnh Tà. Nói, tại đây tri thức phần lớn là công khai. Dùng di động có thể học tập. Đương nhiên cũng có thể ngẫu nhiên mua sắm một ít online không có sách. Nhưng cũng không phải càng quý càng tốt. Công khai hay sao? Lãnh Tà cả kinh nói, không có hào môn giàu sang quyền thế vì bản thân lợi ích thiết hạ tri thức. Hàng giao, có, nhưng chỉ hạn đặc thù kỹ thuật. Còn lại 99% đều là công khai. Ta bắt đầu ưa thích nơi này. Lãnh Tà sông Chu Du nói, sách có thể. Không cần phải, điện thoại lưu lại đắt tiền nhất. Nằm mơ, nghèo khó thật đáng sợ. Tại đây ta thay điếm trưởng giải thích xuống. Hư Thiên Linh tạm thời buông thìa, điếm trưởng không thuận theo lại nhàn ngư làm giàu. Phải không nghĩ tại không hề chuẩn bị dưới tình huống lại để cho thế giới khác vật chất phạm vi lớn ảnh hưởng địa cầu vận tác. Đồng thời hắn còn không xác định chính mình có năng lực khống chế hết thảy cục diện. Này nha nói, thật tốt quá, ta đột nhiên thích ngươi. Chu Du lần nữa vỗ tay. Lãnh Tà hừ cười nói, ngươi đây là cưỡng ép vì nghèo kiết xác giải vây. Ngươi đã quên một sự kiện. Đại biểu tỷ, Hư Thiên Linh bổ sung nói, ngươi muốn cân nhắc Chu Du chỉ số thông minh. Căn cứ vào lần này, người địa cầu nên vậy cảm tạ hắn cẩn thận. Lãnh Tà tưởng tượng, lập tức nhẹ gật đầu. Có đạo lý, ít nhất hắn có tự mình hiểu lấy. Chu Du ra mặt có chút run run. Hư Thiên Linh, người cũng muốn cùng một chỗ nhận thức nghèo khó sao? Trên thực tế, Hư Thiên Linh một ngụm uống cạn sạch cháo. Chìm khẩu khí nhìn về phía Lãnh Tà. Điếm trưởng là một cái phi thường xuất khí ẩn giấu lại cơ trí. Nam nhân, ta ở chỗ này vui vẻ chết. Rồi, hoàn toàn khắc chế không được tự mình nghĩ đi công tác. Bye bye, nàng hỏa tốc bưng cái chén không rời đi. Nhất đại đại bà ngoại, Quang Huy không hề, cái này là ma quỷ thắng lợi. Tốt rồi, ngươi cũng nên bắt đầu công tác. Chu Du vịn bàn đứng dậy. Đem cái chén không đưa qua soát. Đều thu thập xong mới có cơm ăn. Hôm nay lao động sau khi hoàn thành cho ngươi 50 nguyên mua sắm độ cứng. Cũng phải cẩn thận sử dụng. Lãnh Tà cũng vịn bàn đứng dậy. Biết rõ ta muốn nói gì sao Chu Du? Có đảm lược nói. Chu Du mỉm cười. Đi, chờ xem. Lãnh Tà áo khoác hất lên. Bưng lên chén. Không mặc áo khoác dùng thỏ nữ lang tạo hình lao động. Có thể thêm vào khen thưởng 50 nguyên. Ngươi, cưỡi không cưỡi tại ngươi. Cưỡi mới là lạ. Một giờ hậu, Lãnh Tà gõ cửa vào Chu Du văn phòng. Chu Du đang tại đọc An Khả Kỳ cho sách tham khảo. Ngươi nói, còn giữ lời sao? Câu nào? Ách bên ngoài 50 nguyên. Giữ lời a hát. Lãnh Tà cắn răng nắm tay nói, vội vã muốn mua đồng hồ, ngàn chọn vạn tuyển, cũng nhất định phải hoa 76 nguyên. Ngươi nhưng không cho gạt ta. Rất tốt, cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Chu Du vui tươi hớn hở mà đáp, hôm nay lên, nhà hàng nhiều hơn một vị nhiệt tình thỏ nữ lang chiêu đãi. Không có người biết rõ, hắn ẩn sâu công cùng danh. Hôm nay cho đến đêm khuya, Lãnh Tà hoàn thành một ngày công tác, mệt mỏi vịn chu đài, nhìn mình non mịn trên hai tay cái kia rửa không sạch mỡ đông. Tinh thần chán nản, lúc này, một cái quen thuộc áo khoác, nhẹ nhàng mà bọc tại trên người của hắn. Điếm trưởng đối với người trong nhà đều như vậy không nói tình cảm à, tôi y khó nhịn mà nhìn. Xem Lãnh Tà, cảm ơn. Lãnh Tà cảm kích mà nhìn xem Tô Y, sau đó lại mặt lộ vẻ phẫn hận, ma quỷ, không có người thân, ngồi xuống ăn bữa ăn khuya à, Tô Y Hi một lần nữa cầm lên sảnh sắt, muốn ăn cơm chiên có lẽ hay là mì xào. Ngươi, như thế nào tốt như vậy? Lãnh Tà nhìn xem Tô Y Hi cái kia phập phồng bất định, cái kia không ngớt không dứt, bỗng nhiên nghĩ tới một người, cái kia tại phía xa tính ra cá vị diện bên ngoài mẫu thân. Hiện tại, nàng nhất định rất bi thống a. Khá tốt, nàng có ngàn vạn vị diện nhất nhất tốt đồ chơi. Tiểu Vương Nhạc cùng, chỉ mong này sẽ hòa tan một ít bi thương. Lúc này Tô Y Y đem một cái nóng hầm hập ly đẩy tới, uống trước chén trà sữa. Cảm ơn, cảm ơn. Lãnh Tà khoác áo khoác, cầm ly, ta sẽ nhớ rõ đêm nay, đem ngươi. Hắn nói xong, lại thu ngừng miệng, điếm trưởng không cho đừng nói là đi à nha. Tô Y Y cười hi hi điểm nổ súng, đem dầu dội đến trên miếng sắt. Ông trời, ơ, y ngắn. Lãnh Tà mắt đỏ vành mắt thở dài, nơi này có tà ác nhất ma quỷ, cũng có thiện lương nhất thiên sứ, không có vĩ đại như vậy, ta chỉ là gặp lại ngươi, cảm động lây mà thôi. Tô Y Hi nói xong đem dầu mở ra, ta vừa tới địa cầu thời điểm, được khổ so ngươi nhiều, 5 năm đều không thích ứng, có lẽ hay là điếm trưởng giúp ta. Hắn, giúp, thứ cho ta nói thẳng, rời đi hắn ngươi sẽ tốt hơn, rời đi hắn. Tô Y Hi đem cắt tốt thịt bò hạt chiếu vào trên miếng sắt, đi chỗ nào? Hồi ra, ngươi vì cái gì không trở về? Ta không thể quay về. Ha ha, Tô Y Hi trở mình xào lấy thịt bò hạt cười nói, ai cũng không phải. Đâu này, ta, không giống với, Lãnh Tà cúi đầu nói, ai cũng không phải đâu này. Tô Y Hi hời hợt mà đem cả rốt đinh gắn đi lên. Lãnh Tà trầm giọng nói, nói ra chuyện xưa của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Cái kia chuyện xưa của ngươi đâu này? Tô Y Hi đem cơm rót đi cùng nhau trở mình xào bắt đầu đứng dậy. Ngươi không biết tốt, ai, không phải đâu này. Tô Y Hi trở lại cầm 2 chai bia mở ra cái nắp, giao cho Lãnh Tà một lọ. Cử động bình cười nói, cảm tạ điếm trưởng, cho không nhà để về người một cái cư trú chi địa. Lãnh Tà chằm chằm vào bia do dự một chút, cuối cùng là một cầm lên cái chai, cảm tạ ngươi bữa ăn khuya cùng bia, còn có áo khoác, đúng, mấu chốt nhất chính là áo khoác. Đêm khuya, 2 cái vị diện dân chạy nạn lẳng lặng chạm cốc, Lãnh Tà cũng không biết, thỏ nữ lang phục vụ viên đã muốn thành tại đây mới phong cảnh. Cùng âm đầu bếp tịnh sưng, sắc đẹp song kiêu. Cũng may, lao động luôn có hồi báo. Lãnh Tà tại ngày hôm sau, rốt cục nhận được rồi hắn tha thiết ước mơ. Trong văn phòng, hắn bưng lấy cái này khối thần thánh thủy triều mới đồng hồ nam đệ tử Hàn bàn giản lược cá tính. Hiu nhàn siêu mỏng thép dẫn thạch anh bề ngoài nam sĩ không thấm nước đồng hồ. Mặt lộ vẻ tự đáy lòng hạnh phúc. Hắn còn chưa bao giờ cảm thấy một kiện vật phẩm như thế ưu tú. Mang tại cổ tay thượng, quả thực, rất thư thái, hơn nữa phi thường thủy triều. Mới, giản lược, cá tính, hiu nhàn, còn không thấm nước. Chu Du nhìn xem Lãnh Tà như vậy thoải mái, lại nhìn một chút chính mình cựu đồng hồ. Cảm giác so với ta còn tốt hơn a hát. Đến đến để cho ta thử xem. Mơ tưởng, Lãnh Tà khẩn trương mà hộ dừng tay cổ tay. Ta liền cho thử xem. Thoải mái ta cũng vậy mua một khối. Ta cùng chỉ còn lại cái này một khối đồng hồ rồi. Người nhẫn tâm sao ma quỷ. Thật nhỏ mọn, còn vị diện nhà giàu nhất nì. Còn không phải bởi vì ngươi. Chu Du lắc đầu cười một tiếng. Vui sướng hài lòng mà lộ ra lấy điện thoại ra. Những khách nhân đều rất thưởng thức ngươi cần cù công tác bộ dạng. Hơn nữa ngươi sẽ chủ động cùng người nói chuyện phiếm. Hiện tại nhà hàng đặt trước tỷ lệ đã muốn tới gần 100% rồi. Còn có rất nhiều người muốn một mình tới nơi này đính món ăn. Biểu hiện không tệ nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.